Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, các nhà triết học, các nhà khoa học từ bao đời nay vẫn đau đáu một câu hỏi rằng liệu linh hồn có thật hay là không? Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình là điều gì đó, một ai đó ở tiền kiếp? Liệu rằng tiền kiếp có thực sự tồn tại hay là không? Linh hồn được xem là phần tinh thần bất tử của một con người, đã tồn tại trước khi thân thể của chúng ta được sinh ra và nó tồn tại tiếp tục sau khi chúng ta đã chút hơi thở cuối cùng. Dù nhiều người tin rằng họ có linh hồn, nhưng những người khác thì vẫn hoài nghi về cái bằng chứng của các thực thể tâm linh như thế này. Ngày hôm nay, tại kênh Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện thực tế mang tựa đề Những vong hồn quanh ta của tác giả Ngọc Sơn. Dị chuyện này ghi lại những cái sự kiện đã xảy ra trong cái cuộc đời của chính tác giả Ngọc Sơn. Và nó như là những bước ngoặt, sự định hướng, hình thành của tương lai của chính tác giả này. Ngay sau đây, chúng ta cùng quay ngược lại thời gian để quay trở về tại thời điểm mà tác giả năm đó mới có 9 tuổi để cùng chứng kiến những việc gì đã xảy ra với cả Ngọc Sơn nhé. Và ngay sau đây, dị chuyện xin phép được bắt đầu. Và Trương Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. 4 năm về trước, lúc đó thì mình vừa ra trường thôi, còn đang lông bông lắm. Đúng là cái giai đoạn trước 25 tuổi là chưa có việc làm, chưa có công danh sự nghiệp, thực sự là rất khủng khiếp đối với tôi. Thời gian đó ở nhà quả thực là rất chán. Mình mới xin đi làm bảo vệ ở một tập đoàn viễn thông, xin được giấu tên. Công ty này nằm tại Đà Nẵng. Mình cũng là người Đà Nẵng mà, chính gốc luôn đấy nhá. Có bạn nào nghe chuyện ở dưới đây mà cùng đồng hương thì comment phía dưới nhé. Lan man quá, trở lại vấn đề chính nào. Ngày 24 tháng 12 năm 2014, mình chính thức nhận việc. Công việc vệ sĩ cũng không có gì nặng nhọc cả. Ban ngày gác cổng đón khách trông xe, còn ban đêm thì ngủ lại rồi sáng mai quay trở về nhà. Mình làm ca 24, nghỉ 24, tức là làm ngày, nghỉ, tức là làm một ngày, nghỉ một ngày. Một ca như vậy thì có hai người làm. Mình và ông anh kia. Chỗ mình làm khá rộng, có hai tòa nhà. Phía trước là tòa nhà cổ của Pháp xây từ thời chiến. Phía sau là tòa nhà của tập đoàn xây dựng vài năm trước khi mua lại cái mảnh đất này. Vì thành phố không cho phá bỏ ngôi nhà cổ, cho nên bắt buộc phải xây cái tòa nhà mới ở đây. Tòa nhà của Pháp được sử dụng làm cửa hàng giao dịch và tòa nhà sau chính là văn phòng. Ban ngày thì mình với cả ông anh chia nhau ra gác cổng và cửa hàng điện thoại ở phía trước. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói, cho đến khi một đêm mình đã phải trực buổi đêm. Cơm nước xong xuôi thì hai anh em chia nhau ra nghỉ. Ông anh kia thì nghỉ trước ở cửa hàng, còn mình thì nằm ở sau, tức là cái tòa nhà mới xây đó. Ở đó thì có một phòng dành cho đội xe, mình tận dụng đó để mà nằm nghỉ luôn. Lúc đi ra phía đằng sau thì mình thấy có một cái giếng bị lấp ngay cạnh hồ cá. Và bên phải nó là trang thờ có đặt bài vị, nhưng cũng không để ý lắm đó là bài vị gì và thờ ai. Cũng chẳng có thấy hương khói gì cả. Mình cũng thôi không có suy nghĩ nhiều về cái việc này. Vào chợp mắt một chút cho khỏe người đã. Đang nằm thiêu thiêu thì bỗng khoảng nửa đêm. Lúc đó mình như là mơ, mà cũng không hẳn là mơ, mà nó cứ nửa tỉnh nửa mơ ấy. Không rõ là trạng thái khi đó là như thế nào. Chợt mình thấy có một bóng người, một người phụ nữ đang đứng cuối giường của mình, đang nhìn chằm chằm về mình. Lúc đó mình không có cảm giác sợ, mà chỉ cảm thấy cái sự tò mò nó thôi thúc. Cố nhìn nhưng không thể nhìn thấy rõ mặt. Người phụ nữ đó đứng nhìn về phía mình thì không có nhúc nhích gì cả, không có một tiếng động luôn. Lúc đó trong suy nghĩ của mình cứ thôi thúc rằng: "Cô ơi, có chuyện gì sao cô lại nhìn con như vậy?" Nhưng cũng không có thấy hồi đáp trả lại. Liên tục như vậy cho đến khi tôi giật mình tỉnh dậy, thì lúc này cũng đã là 5 giờ sáng. Thường thì mơ vào ban đêm, sáng hôm sau dậy là quên hết, nhưng thức dậy vẫn nhớ như in. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net